Phong lưu nữ phụ vận đào hoa, chương 1 Ngọc Linh Băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh lãng mạn thơ mộng giữa khu vườn xinh đẹp với muôn loại hoa rực rỡ, một chàng trai anh tuấn bức người trong bộ lễ phục Tây Âu trắng đang quỳ một bên gối, trên tay là một bó hoa hồng đỏ thắm và một chiếc nhẫn kim cương xa xỉ ướng tới cô gái xinh đẹp trước mặt, nở nụ cười thiên sứ lóa mắt, nụ cười cộng hàm răng trắng đều một cách hoàn mỹ, này có độ chói tới mức sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu các hãng kem đánh răng đánh nhau sứt đầu mẻ trán để mời anh quảng cáo cho kem đánh răng của hãng mình. Khụ, lạc đề tài, sau nụ cười khiến quần chúng ngất ngây như con gà Tây là câu cầu hôn kinh điển chúng ta thường thấy trong các bộ phim. Lục Xuyến, em bằng lòng gả cho anh nhé. Cô gái cảm động, nước mắt rưng rưng, gật đầu như dã tỏi như sợ chàng trai đổi ý tâu tuét nói. Em đồng ý, màn không khí cảm động và vô cùng lãng mạn sẽ vẫn tiếp diễn, nếu như không có tiếng hô. Cắt, mọi người diễn tốt lắm, to tướng đinh tai nhức óc. Khỏi nghĩ cũng biết là ai, ngoài vị đạo diễn đại nhân ra thì còn có ai có khả năng hét to, gọi nhỏ a là hô to ở phim trường đâu. Nữ diễn viên diễn vai Lục Xuyến tiếc hận, lòng muốn nhỏ máu ai oán. Đạo diễn cũng thật keo kiệt, để mình hưởng thụ thêm vài giây với Linh Băng thì ông ấy mất thêm miếng thịt nào chắc. Dù vậy nhưng cô cũng chỉ dám than thở trong lòng, có ai mà không biết ông đạo diễn này nổi tiếng với tính cách quái đản kỳ quặc chứ. Động ai chứ động vào vị tôn thần này, không bị ổng chỉnh chết mới là lạ. Hơn nữa vị này lại chính là lão cha của Ngọc Linh Băng, đạo diễn Ngọc Thiên Khải từng là nam minh tinh siêu hot một thời. Sau khi lấy Ngọc mẹ thì chuyển sang ngạch đạo diễn kiêm tổng giám đốc kinh doanh và bất động sản và tất cả những các mặt hàng tà pí lù đủ loại mặt hàng, và cũng nhờ quảng cáo có mặt của bảo bối Linh Băng mà hàng họ bán đắt như tôm tươi. Khách hàng tranh nhau mua điên cuồng, thậm chí cung không đủ cầu. Vậy nên tổng số tài sản nhà họ Ngọc có thể nói giàu ngang một quốc gia. Quay lại vấn đề chính sau một loạt lan man, như các bạn đã thấy, tình tiết lãng văn mạng vừa rồi chính là một bộ phim. Và nhân vật diễn vai nam chính, siêu cấp đẹp trai kia chính là nữ ảnh đế hiện nay, tên Ngọc Linh Băng, năm nay tròn 24 tuổi. Ách tuy là nữ, nhưng chuyên đóng toàn vai soái ca đẹp trai. Là thần tượng trong mộng cướp đi trái tim của hàng nghìn thiếu nữ. Khiến cho các đối tượng vừa yêu, vừa hận. Yêu vì quá tài năng, không chỉ thế mà khuôn mặt so với nam nhân hàng thật giá thật còn muốn tuấn mỹ hơn vạn lần, hận vì người kia cố tình lại là giống cái. Tài hoa thì hơn người, văn võ song toàn, khiến nhân thần căm phẫn, chủ yếu là giống được ghen ghét đi. Học võ lúc đầu chỉ vì tính chất công việc hay phải đóng phim hành động, cộng thêm nhà ông nội mở lò võ, nên một đứa con gái lăn lộn trong lò võ từ nhỏ như nàng, đào đâu ra sự nữ tính của con gái chứ. Ông nội nàng vốn là võ sư nổi tiếng, lại phát hiện Ngọc Linh Băng là kỳ tài võ học trời sinh, yêu thích không thôi, đặc biệt lại càng chỉ dạy tận tình. Không phụ công bồi dưỡng đào tạo của ông, cúp võ thuật của Ngọc Linh Băng xếp chật ních nguyên một tủ lớn. Mẹ Ngọc Linh Băng xuất thân chính là nữ nghệ sĩ chơi cổ nhạc Trung Hoa nổi tiếng, Hạ Thanh Thanh. Thế nên dĩ nhiên truyền đạt toàn bộ kỹ năng thổi sáo và chơi cầm tâm đắc và đình đám nhất của mình cho cục cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy dẫn đến tình trạng Ngọc Linh Băng của chúng ta mỗi lần thổi sáo chơi cầm cổ là từ mỹ thiếu nữ cho đến mỹ phụ, bé gái mấy tuổi đầu chưa biết mùi đời là gì đồng loạt hóa thành một bầy sói, hận không thể xông lên ăn Ngọc Linh Băng đến tận xương. Quả thực là thượng đế trêu người a, vì cớ gì một mỹ nam toàn năng như vậy lại thiếu sót một bộ phận, quan trọng đâu, ạc bó tay với các thím. Không thiếu các vị ái nữ tổng giám đốc chủ tịch tập đoàn, nữ minh tinh nổi tiếng theo đuổi Ngọc Linh Băng, dù biết cô là nữ vẫn bất chấp. Nhưng từ trước tới nay vẫn chưa từng có người nào có thể sánh bước với Ngọc Linh Băng, dù với ai cô cũng biểu hiện một thái độ hòa nhã lịch sự, nhưng lại khiến người ta xấu hổ không thể nào với tới được cũng không dám động chạm tới vị thiên thần này. Nhiều người suy đoán cho rằng Ngọc Linh Băng dù đẹp trai đến mấy thì cũng là nữ, mà đã là nữ nếu không lê thì sẽ thích tên được dựa nào đấy. Nhưng với gương mặt quá mức xuất của Ngọc Linh Băng mà yêu một gã đàn ông khác thì nhìn vào chả khác nào gay couple. Mà cũng chẳng gã nào muốn yêu cái người mà cả khuôn mặt lẫn khí chất còn đẹp trai và nam tính hơn mình. Vậy nên vị thần Ngọc Linh Băng vẫn độc thân và cực hấp dẫn với các chị em phụ nữ và các ách tiểu thù. Hiện tại vị thiên thần vạn người si mê này đang nằm lăn quay ra giường, cầm chiếc iPad đời mới nhất đọc bộ ngôn tình trên mạng mà cô bạn thân Lam Nguyệt Dung gửi cho mình. Nguyệt Dung là một sắc nữ và đồng thời là trạch nữ chính hiệu, chưa bộ ngôn tình nào mà chưa từng đọc. Thấy tên nữ phụ trùng tên với Ngọc Linh Băng liền tức tốc gửi ngay, còn hung hăng bảo sẽ cho người xử lý tên tác giả không biết trời cao đất dày này. Nàng, Ngọc Linh Băng là thiếu chủ của Bách Nguyệt Sơn Trang, nổi tiếng điêu ngoa, la sát, bạo lực nữ, là một bao cỏ vô học thức, đã thế còn hy sinh một cách tức tưởi. là vị hôn thê của nhị hoàng tử Thanh Phong Quốc Ôn Nhuận Văn Nhã, dung mạo như thượng tiên. Mà trái ngược với nàng, vị biểu muội hiền lành, yếu đuối, trong sáng, dễ thương, điển hình của các em gái Lục Trà biểu, đàn ông quỳ dưới váy không hết. Ngọc Uyển Lan, sau cuộc chiến giành giật các nam nhân vốn là hôn phu Thanh Mai Trúc Mã, sư huynh ân nhân của các nữ phụ khác đã vinh quang chiếm được 6 cực phẩm nam nhân bu quanh mình. Hết hoàng tử, vương gia các nước, rồi lại thiếu chủ với lại đại hiệp, đủ thể loại vân vân và mây mây. Ngọc Uyển Lan vì ghen ghét muốn cướp nhị hoàng tử Mộ Dung Quân từ tay Ngọc Linh Băng, nên thiết kế một màn vu oan giá họa. Các nam chính thấy Ngọc Linh Băng cầm roi quất nữ chính thì đồng loạt xót xa, đau khổ, căm phẫn, vì nữ chính báo thù. Thế là nữ phụ Linh Băng bị các nam chính truy sát cứ thế hoa lệ toi đời. Không thể chấp nhận được, Linh Băng nàng nhất định phải viết một bài trên mạng để thuyết giáo, tác giả có bàn tay hơi bỉ, vàng, này một trận, giải thích Lục Trà biểu là loại nữ nhân giả bộ trong sáng mà đi quyến rũ đàn ông của người khác. Loại người như thế chỉ có phụ nữ với nhau nhìn ra được mà đàn ông thì không nhìn ra được. Sau một hồi chửi rủa tác giả não tàn, Linh Băng không thể ngờ được chờ đợi nàng ở nhà cô bạn thân là bát súp định mệnh đưa nàng một phát xuyên không vào cuốn tiểu thuyết của tác giả mắc bệnh bại não trên. Cách chương.